Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1477 Pháp tướng biển máu. Hôm nay không thêm càng, chương 1477, có phải hay không sợ hãi? Quân tử Ly, không, ta hẳn là kêu ngươi Đại Ly, Nam Cung Hoàng vẫn là không thói quen kêu người này Uyên. Rốt cuộc quân tử Ly vẫn là Đại Ly đều có dấu vết để lại. Duy độc cái này Uyên danh hào tới không thể hiểu được, sợ hãi. Tả Duy nhàn nhạt nói, có thể làm ta sợ hãi sự tình đều đã phát sinh qua. Hiện giờ còn có cái gì nhưng sợ hãi. Nhưng thật ra các ngươi những người này, cư thượng vị giả, cố thủ giả, tuyệt không có thể thua. Khiêu chiến cùng bị khiêu chiến khác nhau liền ở chỗ này, nàng có thể thua. Thua lại đến là được, nhưng là Nam Cung Hoàng những người này không được, thật giống như trò chơi thủ. Thành, công thành người thường thường lại rất nhiều lần cơ hội. Thủ thành người lại là một khi thất bại một lần. Hệ thống liền sẽ tuyên bố đối phương công thành thành công, đây là chênh lệch kia nhưng không nhất. Định, nếu ngươi thất bại một lần liền sẽ chết đâu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hôm nay còn sẽ làm ngươi sống? Nam Cung Hoàng cười đến ôn hòa. Lại không ai có thể quên nhớ Nam Cung một cái tiên bị Tả Duy lộng chết, Tả Duy không tỏ ý kiến. Xem ra ở điểm này chúng ta đạt thành ăn ý, ta cũng không có khả năng làm ngươi sống a, tương đương Nam Cung Hoàng, chỉ bằng các ngươi liên hợp âm thị tính kế cơ ra, không biết sống chết, mồm mép đấu không lại. Kia tự nhiên chỉ có thể động thủ lạc. Nam Cung Hoàng không nói hai lời đó là ra tay. Hắn cường hoành phía trước ở tiểu bồng lai cũng đã có thể nhìn trộm một vài. Hiện giờ càng là không lưu thủ. Kia vừa ra tay, chung đánh không lại Tả Duy giữa mày quang mang chợt lóe. Sau lưng tế ra một cái ngoạn ý, kỳ thật nháy mắt là một giọt huyết. Sau đó nháy mắt nha đó là một cái thật lớn. Biển máu, trực tiếp bao trùm toàn bộ Ngọc Liên. Mãnh liệt sóng gió, huyết tha thiết, sền sệt mà tinh mịn. Giống như vô số đỏ sậm máu tươi quay cuồng, kia một màn quá đáng sợ. Mà huyền phù biển máu phía trên Tả Duy càng đáng sợ. Bởi vì nàng bản thể hệ thống lấy gấp 2, 4 lần, 8 lần, gấp 10 lần như vậy khủng bố tốc độ bạo trướng. Bất quá 3 cái hô hấp, bản thể 700 vạn vân huyết năng liền bạo trướng tới rồi gần 100 triệu. Nam Cung Hoàng trừng lớn mắt, lại là chênh lệch tới rồi khủng bố nguy cơ cảm. Đó là gấp không chờ nổi đến đem trong tay đến công kích phát ra đi, kia một cái hỏa cầu như là một viên đá lấy lửa, năng lượng cường độ đã bị dung hợp tới rồi thể rắn trình độ. Đó là biến thành một viên cục đá, kia viên cục đá như là hỏa ngọc. Tinh oánh dịch thấu, phần ngoài đốt cháy ngọn lửa, xẹt qua không gian thời điểm, giống như không gian đều bị bỏng cháy ra đen nhánh tiêu ngân. Độ ấm chợt cất cao. Hư không tam cấp tam trọng hỏa hệ huyền ảo, đến từ tiên mạnh nhất một kích thiên vẫn lưu viêm. Dầm, biển máu quay cuồng, sóng lớn khởi, hình thành một mặt huyết tường. Oanh, kia lưu viêm thiên thạch nện ở huyết trên tường. Đáng sợ độ ấm kịch liệt đốt cháy nướng nướng. TTT, huyết tường kịch liệt tiêu hao, biến thành đại lượng huyết khí hướng bầu trời phát huy. Giống như không trung lập tức đều biến thành đỏ thắm sắc, nhưng mà biển máu không dứt, huyết tường bất diệt, thiên vẫn lưu viêm, bị chặn, bị nhẹ nhàng chặn. Pháp tướng, đây là pháp tướng, nào có như vậy pháp tướng, là nguyên hệ đi, có thể trực tiếp tăng cường nàng bản thể năng lượng, nhưng là lại có thể tự chủ phòng ngự, ở đây người đại khái đầu óc thần kinh đều thắt, tưởng không rõ, cũng kinh hãi vô cùng. Lúc đó, Tả Duy đã biến mất. Biển máu cuồn cuộn, dầm. Một bó biển máu ngưng tụ nàng. Huyết quang chợt lóe đó là xuất hiện tạp lạc Nam Cung Hoàng trước người, không tốt. Phân thân thay thế, độn. Nam Cung Hoàng phân thân phải làm kẻ chết thay. Chủ thể chia lìa, phân thân chủ thể giống nhau như đúc. Đây là rất nhiều tu sĩ sách lược. Bởi vì cứ như vậy ở có chút đánh nhau thời khắc mấu chốt là có thể khởi đến mê hoặc trốn chạy hiệu. Quả, giống quân đại nhân như vậy đem hai cái phân thân làm đến tính cách độc lập lại ngoại tại độc lập. Người là cực kỳ kỳ ba, mà hiện tại. phân thân đến thế chủ thể chết vừa chết, canh tả duy trợ thủ đắc lực một bát không gian. Kia động tác quá xoái khí, không cách nào hình dung. Chỉ biết nàng hai chỉ nhỏ dài tay ngọc nhẹ nhàng ở không gian một hoa. Hai thanh kiếm, một tả một hữu, thân vương hậu kỳ đỉnh cấp quân vương huyết, bào, tuyệt đối tham lang, tuyệt đối khống chế. Hai cái huyết phách, hai cái khí phách dung hợp biến thái năng lượng khống chế độ. Bào, kiếm là huyết, huyết chính là kiếm, nàng chính là huyết, nàng chính là kiếm, nhất kiếm, hai kiếm, thiên cơ đệ 29, 10 dặm khói báo động khởi, thiên cơ đệ 30, trăm dặm giết chóc tràng. Lấy tả duy vì trung tâm, song kiếm liên hợp kiếm lưu vặn vẹo ra thật lớn kiếm tràng. Trăm dặm nội, biển máu vạn kiếm tề phi, kia năng lượng độ còn có thể dùng quận tới hình dung. Hợp thể kỳ đỉnh là 100 triệu quận. Đại thừa kỳ đâu? Thượng chục tỷ quận đi. Tiên đâu? Quận, đã không đủ để hình dung tiên cường. Mà tả duy này song kiếm, cường như tiên. Xoát xoát xoát, vạn kiếm cắt thịt, huyết nhục bay tứ tung. Một cái tiên, liền ở kia trong chớp mắt bị dịch thành sâm sâm bạch cốt. Linh hồn vưu ở, lại là mất đi huyết nhục thanh. Công kích như thế nào phát? Linh hồn gió lốc, kia Nam Cung Hoàng chỉ có thể dùng linh hồn bỗng nhiên đánh sâu vào tả duy, đôi tay cầm kiếm tả duy. Còn duy trì song kiếm khởi kiếm kiếm tư, bên người huyết nhục bay là tả, dưới chân biển máu quay cuồng, đỉnh đầu huyết khí tung hoành. Cùng ta đều linh hồn, nàng chỉ là cười, thủ đoạn vừa lật, song kiếm vào vỏ, vừa nhấc mắt lục đạo luân hồi đệ 19 đồng thuật lục đạo chi chói tương đương. Một cái linh hồn roi dài từ từ nàng giữa mày bắn ra. Một phen quất roi kia linh hồn gió lốc. Oanh, linh hồn gió lốc đánh tan biêu tản ra. Đó là linh hồn dư ba. Ngọc Liên ở ngoài phàm là đại thừa kỳ dưới đều là cơ hồ gặp phải tử vong. Vẫn là trước thượng tiên cùng lực vương này đó người mạnh nhất ngang nhiên ra tay che chở. Nhưng thật ra đại thừa kỳ xui xẻo một ít, các ngươi đều đại thừa. Chính mình bảo hộ chính mình đi thôi. Sau đó, phốc phốc phốc. Một đám hộc máu. Một đám linh hồn choáng váng ghê tởm đến tưởng phun. Một đám sắc mặt trắng bệch dư ba thổi quét chung. Tiêu nhìn đến Nam Cung Hoàng linh hồn đã bị kia linh hồn thật thể roi dài một triền một túm. Tả duy tùy tay một nhảy lên không gian, ong. Lục đạo luân hồi ra. Sạch sẽ lưu loát, trước sau như một. Liền giống như phía trước đem kia Nam Cung Tiên ném vào đi giống nhau. Mọi người cơ hồ đều có thể dự báo đến kia một màn, Nam Cung Khuyết hoảng sợ. Không, dừng tay, Thiên Đều Vũ mở miệng. Sau đó tả duy động tác đốn hạ, chiều nàng xem ra giống nhau. Thiên Đều Vũ mỉm cười. So đấu mà thôi, không cần, người nào đó trực tiếp vung tay. Dòi dài túm Nam Cung Hoàng linh hồn ném vào lục đạo luân hồi chung, toàn trường an tĩnh, Thiên Đều Vũ. Không nói chuyện, chỉ là nheo lại mắt, nhàn nhạt chiều Nguyễn nhìn lại. Nguyễn hơi hơi mỉm cười. Kia đào nhung đó là đánh một cái dùng mình, quân tử ly. Người thật sự là quá mức ác độc. Ta, bang, linh hồn dòi dài bị nàng vung, trực tiếp tiên ở trên mặt hắn. Quất dòi đó là linh hồn. Đau đớn. Đau cực kỳ, đường đường tiên cứ như vậy đau đến vặn vẹo biểu tình, so đấu mà thôi. Nếu ngay từ đầu liền không kỵ sinh tử, giờ phút này cần gì phải lải nha lải nhải đâu, thua không nổi. Cũng đừng so, tả duy nhàn nhạt cười, ánh mắt thổi qua đi, làm Thiên Đều Vũ nháy mắt không nhịn được nguyên lai bình tĩnh, khinh miệt. Hắn thế nhưng từ nữ nhân này trong mắt thấy được tuyệt đối khinh miệt. Nhưng mà nàng sau thắt lưng cắm hai thanh yêu khuyết, bên người quay quanh linh hồn roi dài. Trước một giây xử lý một cái Nam Cung Hoàng, sau một giây vả mặt đao nhung. Này một giây ngôn ngữ khinh miệt Thiên Đều Vũ. Phía trước còn cảm thấy nàng không có lục đạo luân hồi chỉ có thể so với bán tiên. Chẳng sợ có lục đạo luân hồi cũng cần thiết liên thủ Diệp Tử Thanh mới có thể sát tiên người hiện. Tại đều cảm thấy chính mình sức tưởng tượng quả thực nhược bão. Cô nương này là trời sinh nghịch tập hộ chuyên nghiệp A. Ha ha, quả nhiên lợi hại, không hổ là xích bích người thừa kế. Có thể đối kháng một cái tiên. cũng không biết hai cái tiên, thiên đều vũ hình như là nói giỡn. Xoát, Hoa Tiên lại là cọ đến nhảy lên đài, cùng Đao Nhung cùng nhau. Kia đó là hai cái tiên lạc. Đông Hoàng Mạc nói những người này tuyệt làm không có khả năng tiến lên tham chiến. Chê cười, bọn họ này tiểu thân thể còn chưa đủ này cường hãn nữ nhân một bàn tay niết. Đông Hoàng Ngàn Quân quả thực tưởng đào cái hố đem chính mình vùi vào đi, hắn phía trước to gan lớn. Mật nhiều lần khiêu khích nàng. Nữ nhân này một giây giết chết một cái tiên A. Sau đó bọn họ một giây lại cấp ba người đằng khai một cái lớn hơn nữa không gian, kỳ thật Hoa Tiên. Cùng Đao Nhung trong tay cũng có chút chảy ra mồ hôi lạnh. Bởi vì kia nữ nhân dưới chân biển máu. Sau lưng lục đạo luân hồi đều có vẻ thật là đáng sợ, người kia pháp tướng là nguyên hệ. Hoa Tiên đột nhiên hỏi nói, không biết Tả Duy sờ sờ giữa mày. Mỉm cười, không biết. Người hố cha đi. Bất quá rốt cuộc là cái gì hệ liệt pháp tướng. Các ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Tả Duy đầu ngón tay một câu. Kia linh hồn roi dài đó là vặn vẹo lên. Hóa đao lại hóa kiếm, ni ma quá dọa người. Này linh hồn binh khí còn mang biến hình. Bất chiến mà khuất người chi binh. Đao Nhung cùng Hoa Tiên lập tức trong lòng chột dạ, bọn họ nhưng không nghĩ bị đưa vào lục đạo luân. Hồi A, cho nên, khụ khụ. Thiên đều vũ nhẹ một ho khan. Hai người cũng chỉ có thể cắn răng. Bọn họ loạn tiên cư sớm đã dựa vào thượng thần tộc. Lại cùng đại bồng lai xé rách nửa khuôn mặt. Nếu không nghe thần tộc nói. Nếu là bị vứt bỏ. Kế tiếp gặp phải đó là đại bồng lai hoàn toàn trả thù. Không có đường lui. Ra tay. Bọn họ dù sao cũng là hai người. Nếu một người bị gia hỏa này linh hồn trói buộc. Một người khác còn nhưng giải cứu. Kỳ thật nguy hiểm độ không như vậy đại. Hơn nữa pháp tướng không thể vẫn luôn tồn tại. Chỉ cần bọn họ đem linh hồn của nàng độ tiêu hao rớt. Mặc kệ là kia đáng sợ quỷ dị biển máu pháp tướng vẫn là nàng lục đạo luân hồi đều tất nhiên vô pháp. Kiên trì lâu lắm, một khi này hai cái đòn sát thủ biến mất. Quân tử Ly chính là bọn họ trên mâm thịt cá. Quân tử Ly, người dù sao cũng là một người. Cho nên, Hoa Tiên suy nghĩ cẩn thận lúc sau. Liền có tự tin, nhưng mà thực mau đôi mắt một đột. Nàng không phải một người. Đương Tả Duy bên cạnh người nhảy ra một đạo tia chớp. Mà này đạo thiểm điện xoay người hóa người. Lại ở sau lưng tế khởi một cái pháp tướng. Pháp tướng một bó sét đánh lôi đình. Vô cùng đơn giản tia chớp đánh dấu. Lại là thiếu mấy cái chỗ hỏng. Nhưng là cũng không gây trở ngại nó hơi thở. Căn nguyên lôi đình. Là bản mạng pháp tướng. Tia chớp không động đao bất động kiếm. Xưa nay lấy lôi pháp vi tôn. Long thể cùng võ đạo bất quá là duy trì cận chiến cùng bản thể phòng ngự năng lực. Nàng nhất am hiểu vẫn là lôi pháp xa công, giờ phút này xong chỉ cùng nhau. Xoát xoát xoát, liên tiếp ở trong không khí cắt tam hạ. Đệ nhất cực lôi, gió lốc, đệ nhị cực lôi, lôi sơn, đệ tam cực lôi, thiên kình, một cái lôi đình gió lốc, trói buộc, một cái lôi đình lôi sơn, trấn áp. Một cái lôi đình thiên kình. Hủy diệt. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.